Đạo, chương 825, chín tác, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, vậy, tháng 12 phần rồi. Toàn bộ tháng 11 mỗi ngày 40.000 chưa bao giờ đoàn cân thiểu lưỡng có hay không có. Có phải hay không có lẽ cổ vũ ủng hộ cộng thêm khen ngợi. Một tháng, ngày đầu tiên ân cần cầu phiếu. Chín căn khóa sắt phong trấn bị phá, rơi vào bên trên tộc lão giả trên tay. Người này trên mặt dữ tợn vẻ tàn nhẫn. Cái này khóa sắt khổn trói lão phu không sai vô tận tuế nguyệt. Để cho ta bao giờ cũng đều ở vào trong thống khổ. Nhưng những năm gần đây này đau khổ không có uổng phí ăn. Vật ấy chính là tôn giả bảo vật. Hôm nay dĩ nhiên bị lão phu luyện hóa. Cùng huyết nhục dung hợp. Trở thành ta bản thể chí bảo. Hôm nay, người cái này chính là hạ giới con sâu cái kiến có thể bức bách lão phu tổn thương nguyên khí tế ra bảo vật này. Mặc dù chết cũng đủ để cảm thấy tự ngạo rồi. Đang khi nói chuyện, bên trên tộc lão giả chậm rãi buông tay. Chín căn khóa sắt cũng không rơi xuống mặt đất. Ngược lại đón gió giãn ra. Mỗi một căn đều có vạn trượng dài ngắn. Rầm rầm phiêu đãng tại hắn sau lưng. Giống như chín căn cực lớn xúc tu. Hung thần, thái cổ, âm độc. Nóng bỏng khí tức theo chín căn xích sắt phía trên phát ra. Rầm rầm xích sắt nhẹ rung. Là được đem vạn trượng hư không chấn vỡ. Bàng bạc khí lãng gào thét chói tai. Tạo thành hung hãn thị giác trùng kích độ mạnh yếu. Tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên âm chìm xuống. Cái này xích sắt cực kỳ khủng bố uy năng. Vẻn vẹn là cảm ứng được cổ hơi thở này. Liền lại để cho thân thể của hắn cứng ngắc. Trong nội tâm sinh ra vô tận kiêng kỵ, chẳng trách cái này bên trên tộc lão giả như thế tự tin. Nguyên lai trong tay lại vẫn giống như này át chủ bài. Luyện hóa xương quai xanh xích sắt, hóa thành bản thân chí bảo. Theo trong miệng cũng biết, cái này khóa sắt chính là cái kia cái gọi là bên trên trường thượng người đại năng tu sĩ lưu lại chi vật. Nhất định cường hoành vô cùng. Xem ra lần này như muốn đánh giết có chút phiền phức rồi. Bất quá vào thời khắc này, lại có một đạo hung hăng càn quấy thanh âm lập tức vang lên. Hắc hắc, bất quá là mấy cây phá khóa sắt, còn tưởng là thành bảo bối đồng dạng. Rõ ràng cắm vào đầu khớp xương mặt. Như thế nào, còn sợ có người với ngươi cướp đoạt hay sao? Yên tâm. Trên đời này như ngươi như vậy đặc thù yêu rất thích thu nhặt ve chai đem làm bảo vật tu sĩ không nhiều lắm. Cái nào ăn no rồi không có chuyện gì cùng ngươi cướp đoạt. Hôm nay cho rằng cầm chín căn khóa sắt cũng rất nghiêu. Ép như thế nào tích, rõ ràng dám lối ra uy hiếp bản soái kính ngưỡng khâm phục chủ nhân. Quả nhiên là sống không kiên nhẫn được nữa. Nhìn xem. Chứng kiến nhà của ngươi tiểu điếm ra ra uy vũ ngạo nhân thân hình không có. So ngươi cái này phá khóa sắt không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đợi hạ bản soái sẽ đem cái này rách dưới khóa sắt chém vỡ rồi. Sau đó lại đem ngươi cắt thành 17-18 đoạn. Nhìn ngươi còn có hay không kiêu ngạo như vậy. Rõ ràng dám ở bản soái. Nhất là tiêu thần chủ nhân trước mặt làm càn. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục a hát. Tiểu điếm phát hiện tiêu thần hôm nay thâm bất khả chắc về sau. Ý niệm trong đầu lập tức tự thay đổi. Đã không là đối thủ. Cái kia dĩ nhiên là được biểu hiện một phen. Cũng tốt đền bù trước khi phạm phải sai lầm. Thuận tiện lại để cho chủ nhân biết rõ. Hiện tại tiểu điếm tuyệt đối là hắn ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa đánh nhau quần ẩu thiết yếu lợi khí. Tuy nhiên không thể triệt để cải biến địa vị, nhưng chỉ cần mình biểu hiện đầy đủ xuất sắc, chắc hẳn có thể làm cho chủ nhân đối với nó coi trọng một ít. Muốn đạt được nhiều chỗ tốt, phải biểu hiện ra mạnh năng lực, Điểm ấy tiểu điếm sớm đã nghĩ đến. Chính khổ nổi không có biểu hiện cơ hội. Cái này bên trên tộc lão quái tựu dẫn theo tựu cùng phá khóa sắt xuất hiện. Thật sự là mưa đúng lúc a hát. Tiểu điếm trong nội tâm cảm kích. Ám đạo, thầm nghĩ vì biểu đạt thành ý, ngài tựu lại để cho bản soái biển ẩu một trận. Hào hào biểu hiện một phen a. Tiêu thần nghe vậy trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Dùng hắn đối với tiểu điếm cái thằng này lý giải. Điển hình bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh mặt hàng. Hiện tại đối mặt cái này bên trên tộc lão quái chín căn xích sắt. Nếu là không có nắm chắc cái thằng này tuyệt đối sẽ làm rùa đen rút đầu. Hiện tại rõ ràng ngoi đầu L.N. Xem ra rất có lực lượng A.H. Dùng hợp bản thể hóa thành nguyên vẹn trường kiếm. Cũng không biết tiểu điếm hôm nay uy năng như thế nào. Bất quá nghĩ đến nó cái kia mai rùa giống như không gì phá nổi bản thể. Tiêu thần liền nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Tiểu điếm, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Đối diện cái này chín căn xích sắt không thể khinh thường. Đừng đợi chút nữa thật sự ra tay nếu không giúp không được gì ngược lại cản trở cần ta tới cứu ngươi. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí cố ý vài phần hoài nghi. Tiểu điếm nghe xong lập tức nổi giận. Tốt, rõ ràng dám xem nhẹ tiểu bản soái. Thật sự là quá phận. Bất quá trong nội tâm âm thầm khoa tay múa chân thoáng một phát. Cái thằng này hay vẫn là không dám phát tác nửa điểm. Lập tức bộ ngực đập chấn ầm ầm. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm. Đợi chút nữa tiểu điếm nhất định đem cái này chín căn khóa sắt cắt toái nhổ ti đặt ở trong mâm đầu đến ngài trước mặt. Ca quyết định cái gì đều không nói. Lại để cho sự thật chứng minh hết thảy. Tiểu điếm trong nội tâm này sinh ác độc. Đối diện, bên trên tộc lão già sắc mặt tái nhợt. Mặc cho ai tốn hao không vài vạn năm chịu nhiều đau khổ lấy được bảo vật bị người làm thấp đi không đáng một xu. Còn muốn cắt toái nhổ ti đặt ở trong mâm mặt, chắc hẳn tâm tình đều sẽ không quá tốt. Lão bất tử kia sau lưng, chín căn xích sắt khí run rẩy không thôi. Trận trận hung thần khí tức như thủy triều tuôn ra. Chính muốn đem tiểu điếm quấn quanh tới luyện hóa cắn nuốt có thể thoáng tiếp giải trừ mối hận trong lòng ý. Tại đây xích sắt run rẩy ở bên trong. Tầng tầng huyết diễm theo hắn bên trên toát ra. Ngừng tụ hóa hình vi chín quả huyết sắc đầu lâu. Chủ nhân, ta muốn đem như vậy kiếm mẻ đốt cháy thành cặn bã. Đem nó linh thần thôn phệ. Xin ngài cho ta cơ hội này. Hắc tác phong chấn tuyệt đối tái. Dĩ nhiên sinh ra linh thần. Giờ phút này bị bên trên tộc lão giả luyện hóa. Tự nhiên nhận thức hắn làm chủ. Tốt, chín tác. Hôm nay chính là ngươi đưa về lão phu trong tay trận chiến đầu tiên. Cắt không thể có nửa điểm sai lầm. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp lão phu đem đối diện cái này tộc con sâu cái kiến lưu lại. Lão phu dùng tâm ma thề ngày sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tại lão phu trong tay, tương lai ngươi chưa hẳn không có hóa thành nhân hình tiềm tu đại đạo cơ hội. Bên trên tộc lão quái cười lạnh mở miệng. Sau lưng chín căn xích sắt kịch liệt bốc lên. Đa tạ chủ nhân, chín tác sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Cái này chín miếng huyết sắc đầu lâu đồng thời há miệng. Phát ra âm thanh nữ có nam có trẻ có già có. Lại trăm miệng một lời quỷ dị vô cùng. Giờ phút này nói xong hắc hắc cười ha ha. Sóng âm cuồn cuộn, đúng là phóng xuất ra cực kỳ lợi hại nguyên thần công kích. Tiểu điếm bị người mắng thành kiếm mẻ, lập tức cảm giác lòng tự trọng chịu nhục, hồn hền nói, cái đó tới đây rất nhiều nói nhảm, thuộc hạ gặp chân trương, cho ta chết đi, tiêu thần giương tay, tiểu kiếm tự hành phá không mà đi, hình thể bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, hắn bên trên lăng lệ ác liệt kiếm ý lập tức xông lên trời mà lên. Giống như thượng cổ kiếm tiên lại lần nữa lâm thế. Đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh tất cả đều một kiếm chảm phá. Oanh, dùng tiểu điếm bản thể làm trung tâm. Phương viên vạn dặm không gian đồng thời vỡ vụn. có khắp thiên kiếm khí trong hư không ngưng tụ mà ra. Gào thét trung tướng không gian cắt trần từng mảnh khối vụn. Chín tắc khô lâu cười lạnh. Giờ phút này không cần bên trên tộc lão quái khu động. Chín căn xích sắt lập tức như là tiềm long ra nguyên ầm ầm bắn ra. Hắn bên trên huyết diễm đằng đằng. Uy thế kinh người vô cùng. Hư không phía trên. Có vạn trượng cự kiếm cùng chín đại xích sắt giao chiến. Ầm ầm vỡ vụn đầy trời không gian. Kích động kình khí đơn giản xé rách đại địa. Tạo nên từng đạo thâm uyên khe rãnh. Răng khắp nơi như là mạng nhện. Tiểu điếm dũng mãnh phi thường vô cùng. Lấy một địch chín. Lại nửa điểm chưa từng rơi vào hạ phong. Kiếm khí tung hoành cùng cái kia xích sắt mỗi lần đối chiến đều ma sát ra vô tận hỏa hoa. Nổ vang rung trời vang vọng toàn bộ tinh vực đại lục. Bất quá cái thằng này hiện tại trong lòng lại gấp đến độ oa oa kêu to. Vốn tưởng rằng bằng vào thủ đoạn của mình. Đem cái này nho nhỏ phá khóa sắt chém vỡ nhổ ti còn không phải từng phút đồng hồ sự tình. Không nghĩ tới lại có thể biết lâu công không được. Điểm ấy lại để cho tiểu điếm chính mình cảm giác phi thường mất mặt. Sâu sắc mất mặt. Nếu như ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều xử lý không thỏa đáng. Cái kia còn thế nào hiển lộ rõ ràng tầm quan trọng của nó? Như thế nào khiến cho chủ nhân coi trọng? Đáng chết, cái này phá liệm, dây xích, thật sự là ngạnh a hát. Cái thằng này trong nội tâm chi oa gọi bậy. Lại không biết dưới mắt cục diện đã viễn siêu tiêu thần ngoài ý liệu. Cái này chín tắc tồn đến nay ngày dĩ nhiên không biết bao nhiêu vạn năm. Lại là cái kia bên trên trường thượng người ra tay bảo bối. Sao lại, há có thể là đơn giản chi vật. Tiểu điếm có thể đem hắn chống đỡ đỡ được nửa điểm không rơi vào thế hạ phong đã lại để cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Lập tức trong nội tâm giật mình. Khó trách cái thằng này lần này lực lượng 10 phần yêu cầu tăng lên thân phận địa vị. Quy năng so sánh trước khi xác thực tăng vọt vô số. Tại nó oanh kích chém giết xuống. Chín tác linh thần biến ảo khô lâu bạo giống liên tục. Nhưng không cách nào đem tiểu điếm không biết làm sao nửa điểm. Dù sao cái thằng này bản thể cứng rắn trình độ tiêu thần lòng dạ biết rõ. Hôm nay dung hợp mặt khác một nửa kiếm gãy. Là không thể phá vỡ. Cái này chín tác tuy nhiên lợi hại vô cùng. Nhưng muốn đối với tiểu điếm tạo thành tổn thương lại còn không cách nào làm được. Đánh bất động, giết không chết, ngược lại mỗi lần đối chiến khiến cho nhà mình đã bị không nhẹ đích trùng kích. Cái này chín tắc linh thần biệt khuất có thể nghĩ, nhưng dưới mắt vì kinh sợ chi nhân, nhưng lại cái kia bên trên tộc lão quái. Người này năm đó đỉnh phong thời kỳ tự nhiên có thể không đem tiêu thần để ở trong mắt. Chờ tay như là bóp chết con sâu cái kiến giống như đưa hắn nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng bị đóng cửa trấn vạn năm. Tu vi trôi qua. Mặc dù hắn thi triển bí thuật cưỡng ép phong tỏa. Hôm nay cũng đã rơi xuống đến hợp thể hậu kỳ cấp độ. Bất quá dù vậy. Bằng vào hắn rất nhiều thủ đoạn át chủ bài. Tam hỏa thần thông cùng cái này chín tắc bảo vật. Cái này lão quái tự nhận nhân gian giới nội tuyệt đối không người là đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay cục diện lại làm cho bên trên tộc lão quái triệt để khiếp sợ. Cái này tiêu thần ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian. Đến tột cùng gặp bao nhiêu cơ duyên. Có thể có được hôm nay thực lực như vậy. Có thể so với hợp thể hậu kỳ chiến lực. Hỏa chi bản nguyên cùng với dưới mắt cái này thần bí cự kiếm bảo vật. Tốn hao mấy trăm năm thời gian có thể có được trong đó tùy ý đồng dạng đều có thể xem như thân cư đại khí vận thế hệ. Nhưng cái này tiêu download ebook mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét thần rõ ràng một thân chiếu cố sở hữu tất cả. Hơn nữa làm trọng yếu một điểm. Cho đến giờ phút này. Bên trên tộc lão quái như trước không cách nào xác định. Dưới mắt tiêu thần chỗ triển lộ ra đến thực lực là hay không đã đem sở hữu tất cả át chủ bài bạo lộ. Hay hoặc là trên tay hắn còn có lợi hại vô cùng át chủ bài không có vạch trần. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Thấy lạnh cả người không thể nghịch dừng lại từ nơi này lão quái trong nội tâm sinh ra. Cách chương.